khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 429, huyền huyễn thế giới khoa học gia. Góc truyện audio.com. Này người quần áo trên người đen nhánh vô cùng. Xem ra là bị vừa mới nổ tung liên lụy. Trên mặt cũng đầy là đen xám. Nhìn không ra diện mạo như cũ. Bất quá một đôi mắt lại là sáng lấp lánh. Linh động thấu triệt, theo cái kia linh lung tinh tế dáng người. Cùng vừa mới giống như chuông bạc tiếng hô. Không khó phán đoán ra. Người này là một nữ tử. Rất nhanh, có mấy danh nữ tử lăng không mà đến. Phàn nàn tiếng vang lên. Nguyệt Linh, ta liền biết, vừa mới động tĩnh là ngươi làm ra. Tiếng thở dài vang lên. Những cô gái này bên trong, có hai người diện mạo rất quen thuộc chính là Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị tỉ muội hai người. À, Như Ngọc Như Mị các ngươi tới rồi. Nguyệt Linh nhìn đến hai người. Kinh hỉ nói. Nói xong, cũng không để ý trên người mình đồ vật. Bay thẳng đánh tới. Quảng cáo, Liễu Như Mị tuy nhiên biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Lại không có ghét bỏ. Trực tiếp ôm lấy nhào tới Nguyệt Linh. Hì hì, rất nhiều ngày không thấy. Như Mị, ta rất nhớ ngươi a. Nguyệt Linh tại Liễu Như Mị trong ngực cọ lấy. Nguyệt Linh tỷ, ngươi vẫn là giống như trước đây. Một mực chưa trưởng thành dáng vẻ. Liễu Như Ngọc vừa cười vừa nói. Nào có, ta hiện tại đã thành thục không ít. Nguyệt Linh nghe được Liễu Như Ngọc, rời đi Liễu Như Mị trước ngực, giơ lên bộ ngực của mình. Còn lại mấy cái nữ tử, không khỏi quay đầu chỗ khác, khắp khuôn mặt là không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Ai, giáo chủ của mình, chịu đựng, phốc phốc, Liễu Như Ngọc trực tiếp cười ra tiếng. Liễu Như Mị cũng là có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu. Ai nha, Như Mị, không cẩn thận đem quần áo ngươi làm bẩn. À, đều tại ta. Nguyệt Linh bỗng nhiên chú ý tới Liễu Như Mị trên quần áo vết bẩn. Trên mặt xuất hiện hối hận biểu lộ. Không có việc gì, Liễu Như Mị cười lắc đầu. Cái kia nhanh đi với ta thay quần áo khác đi. Ta cũng muốn thanh tẩy một chút. Nguyệt Linh không khỏi giải thích kéo Liễu Như Mị tay. Hướng xây dựng ở xa xa ốc xá đi đến. Một lát sau, một chỗ trang hoàng mang theo nồng đậm thiếu nữ khí tức trong phòng. Nguyệt Linh, Liễu Như Mị, Liễu Như Ngọc ba người ngồi đối diện. Nguyệt Linh, chính là Bái Nguyệt giáo đương nhiệm giáo chủ. Hắn thực lực tự nhiên là có chút không tầm thường. Tôn giả bát phẩm, nếu là không có thực lực cường đại. Tại loại này nhược nhục cường thực nam cương. Bái Nguyệt giáo căn bản không có khả năng tồn tại. Chỉ sợ sớm đã bị ăn liền xương cốt đều không thừa. Mặt khác, như vừa mới thấy, Nguyệt Linh không hề giống là bình thường tu luyện giả. Nàng có đặc thù hứng thú yêu thích. Thường xuyên nghiên cứu một số kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đồng dạng, cũng chính bởi vì vậy, Nguyệt Linh trở thành rất nhiều tu luyện giả bên trong dị loại. Ân. Liền giống với như trước đó nổ tung. Cũng là nghiên cứu thành quả. Quảng cáo. Đến mức Liễu Như Mị tỉ muội cùng Nguyệt Linh quan hệ trong đó. Ngược lại là rất đơn giản. Bởi vì một đời trước quan hệ. Rất cũng sớm đã quen biết. Tình như tỉ muội, Như Mị như Ngọc. Thời gian dài như vậy. Các ngươi rốt cục nhớ tới nhìn xem ta. Nguyệt Linh một bên ôm lấy Liễu Như Mị. Một bên ôm lấy Liễu Như Ngọc, không ngừng làm nũng, đối với Nguyệt Linh thái độ, hai tỷ muội người tuy nói có chút bất đắc dĩ, bất quá lại cũng không có nói cái gì. Nguyệt Linh tính cách, cũng là như thế. Nguyệt Linh, kỳ thật lần này chúng ta tới, là mang cho ngươi tới một cái ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú tin tức. Liễu Như Mị vừa cười vừa nói. Nguyệt Linh tự nhiên không phải cái gì cố tình gây sự người. Nghe được Liễu Như Mị, nhất thời thu liễm không ít. Nàng hiếu kỳ nói, ta cảm thấy hứng thú tin tức. Như Mị ngươi cũng không phải không biết. Ta đối với những cái kia đồng dạng tu luyện đồ vật thế nhưng là một chút hứng thú đều không có. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.